Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1505, trong bóng tối. Trường An Thành cửa tây bên ngoài, Liễu Thị, Hoàng Y tay trái ôm theo một thớt vải, phải tay mang theo một cái rượu mới ấm, dạo chơi đi tới, vừa đi vừa nhìn, tại một cái bán sách sách tứ trước cửa dừng lại, nhìn đến hắn. Sách tứ chủ nhân lập tức nhiệt tình chào đón, Hoàng tiên sinh. Ngươi lại tới mua sách? Đúng vậy a, lão Kim, có thể có cái gì sách mới? Hoài Y cười nói, có a, Nhữ Nam mới ra thuyết văn giải tự, ấn đến vừa vặn rất tốt. Hôm nay ra mấy cái bộ, ta xem chừng tiên sinh sẽ muốn, đặc biệt cho ngươi lưu một bộ, muốn hay không tiến đến xem? Thuyết văn giải tự, vậy nhưng quá tốt, gần nhất chính tìm bộ này sách đây, cái kia mời bên trong ngồi, ta cho ngươi lấy đi. Họ Kim chủ nhân cười hì hì đem Hoàng Y đón vào. Hoàng Y nhìn lấy trên kệ sách mới, gỡ xuống một bộ đến, tùy ý liếc nhìn, hắn dùng khóe mắt liếc qua đánh giá bên ngoài, gặp không có người chú ý, liền ho nhẹ một tiếng. Qua đạo môn nhẹ nhàng kéo ra, Hoàng Y lách mình mà vào, một cái cùng thân hình hắn tương tự người trẻ tuổi ngay sau đó lóe ra đến. Một bên hững hờ địa lật lên sách, một bên lưu ý bên ngoài động tĩnh, Hoàng Y vào bên trong phòng, theo chất đầy thư tín bên trong xuyên qua, đi vào hậu thất không lớn, đồng dạng chất đầy các loại cũ mới thư tịch. Tản ra mùi mực cùng hắn cổ xưa mùi vị. Tưởng Can ngồi ở một góc, chính mượn ánh đèn liếc nhìn một bộ mỏng sách mỏng. Tưởng Quân, Hoàng Y tiến lên phía trước lễ, cung cung kính kính. Tưởng Can để sách xuống, dò xét Hoàng Y liếc một chút, gần nhất vất vả. So với Tưởng Quân ngày đêm bôn ba, ta xem như nhàn hạ. Lữ Vải khi nào thì đi? Nửa tháng trước, vì quân hưởng sự tình, hắn cùng Hoàng Phủ tung tranh chấp thật lâu, kéo 10 ngày qua, sau cùng thực sự kéo không đi xuống mới miễn cưỡng khởi hành. Rất tốt, Tưởng Can đưa trong tay, sách nhỏ đưa cho Hoàng Y, đây là giày vốn phương pháp sử dụng. Học thuộc lòng về sau thiêu hủy, về sau nếu có bí mật tình báo hội thì dùng giày bản hình thức lan truyền. Để tránh tiết lộ, cũng có thể bảo chứng ngươi an toàn. Phía trên mấy cái chữ kia là ngươi chuyên dụng, ngàn vạn muốn nhớ kỹ. Ây, Hoàng Y đáp một tiếng, tiếp nhận sách nhỏ, cẩn thận dịch trong ngực. Trước nói cho ngươi một tin tức tốt, Tôn tướng quân đã đánh bại Viên Thiệu. Viên Thiệu bị thương nặng, đã không trị bỏ mình. Cái này có thể quá tốt. Viên tướng quân ba cái nguyện vọng xem như hoàn thành hai cái. Trong này cũng có ngươi công lao. Tưởng Can trầm mặc một lát, còn có một cái tin tức xấu. Người tộc Thúc Hoàng Uyển Binh bại Ngư Sỉ Sơn, tuy nhiên hướng Hoàng Hán Thăng tướng quân đầu hàng, nhưng triều đình không thừa nhận hắn hành động. Theo bọn phản nghịch tội danh hắn là chạy không thoát, giang hạ hoàng gia hội thụ liên lụy. Hoàng Y sững sờ một hồi, nhẹ nhàng nói, với ta mà nói, tin tức này cũng không tính quá xấu. Tưởng Can đứng lên, vỗ vỗ Hoàng Y bả vai, ta nhận được tin tức. Triều đình có thể muốn tây chinh Lương Châu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lữ Bố hội hộ tống xuất chinh, ngươi nghĩ biện pháp lưu lại, tại Trường An cũng được, hồi Giang Hạ cũng được, thành gia lập nghiệp, không muốn đi ăn phần kia khổ, chinh chiến nguy hiểm. Chúng ta an bài người khác theo, nếu có khó khăn gì, tùy thời có thể lão Kim liên hệ, tìm không thấy ta, lão Kim sẽ đem tin tức đưa cho Tôn tướng quân. Ây, Hoàng Y chần chờ một chút, lại nói, ta tạm thời vẫn là lưu tại Trường An a, có lẽ có khác cơ hội. Tưởng Can nhìn Hoàng Y liếc một chút, cảm thấy hơi kinh ngạc, nghe hắn một hơi này. Hắn làm trong bóng tối làm đến nghiện. Vì cái gì? Tôn tướng quân đánh bại Viên Thiệu, đã thành triều đình họa lớn trong lòng. triều đình mặc dù không thể chế, lại có khả năng đề bạt cùng Tôn tướng quân có cửu oán người. Đến thời điểm ta phát vài câu bực tức, nói không chừng thì có cơ hội ra làm quan, còn sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Tưởng Can cảm thấy có lý, cũng tốt. Vậy ngươi thì an tâm lưu tại Trường An đi, vừa vặn có kiện nhiệm vụ giao cho ngươi. Tưởng quân mời nói, Hoàng Y vô ý thức thẳng tắp cái eo. Tào Tháo gia quyến ở tại Thích Lý, nếu như ngươi có cơ hội, đem đến Thích Lý ở, giám thị bọn họ, tùy tình báo cáo tình huống. Nếu như Tào Tháo phái người tới đón, nghĩ biện pháp phá hư, đừng để hắn đạt được. Được, Hoàng Y đáp một tiếng, lách mình đi ra ngoài. Lão Kim hợp thời xuất hiện, trong tay dẫn theo một bộ sách, chính là mới ra thuyết văn giải tự. Một cái tay khác đưa qua Hoàng Y tử hộp, mới đến nghi thành lao. Mời Hoàng quân nếm thử. Hoài y nâng nâng, tử hộp rất nặng nề, cười cười, lại mua hai bộ sách giải trí, kẹp ở dưới nách, đi ra ngoài, nhàn nhã tiếp tục đi dạo. Lão Kim trở lại nội thất, đứng tại Tưởng Can trước mặt. Tưởng Can nắm bắt mi tâm, đang suy tư, nhìn đến Lão Kim tiến đến, hắn giữ vững tinh thần. Hoàng Y qua một đoạn thời gian hội đem đến Thích Lý đi giám thị biện phu. Nhân, ngươi lưu ý điểm, không muốn lộ ra sơ hở. Nếu như biện phu nhân tới tìm ngươi, ngươi xét giúp đỡ, nhưng là không thể để cho nàng bị Tào Tháo tiếp đi. Cơ hội phù hợp, liền đến đem người đưa đến Vũ Quan, lại đem nước quấy đục, để bọn hắn lẫn nhau nghi ngờ, lại nghĩ không ra trên người chúng ta đi. Minh bạch, Lão Kim nhẹ giọng đáp. Tuấn Nghi, Tôn Sách ngồi tại đỉnh núi dưới bóng cây ngủ gật. Gió mát phất phơ, bóng cây lắc lư. Chính là ngày mùa hè buổi chiều nghỉ dưỡng thời gian. Quách Võ đứng tại 10 bước bên ngoài, dựa cây chợp mắt. Quách Viên cùng Tạ Nghiễm Long ngồi ở phía xa dưới cây, mở lấy ngực, uống rượu, chơi lấy lục bác. Quách Viên đã thua liền thất cục. Ánh mắt bất thiện nhìn thấy Tạ Nghiễm Long, muốn tóm lấy hắn gian lận tay cầm. Tạ Nghiễm Long chuyện trò vui vẻ, dương dương đắc ý, thật sự là tà môn. Quách Viên vò đầu bứt tai, bắp đùi đập đến ba ba vang, không có đạo lý a. Làm sao đến cũng nên để lão tử thắng một hồi, thì ngươi cái này kém cỏi mắt, hừng đông thua đến trời tối, khác đánh bạc. Lại đánh bạc một trận thì đánh không? Quách gia đi tới, đá Quách Viên một chân, người à mẫu đến, nói là cho ngươi tìm một môn tốt thân, người đều mang đến, muốn tướng tướng ngươi đây, nhanh đi thu thập một chút, ai nhà ta thân à mẫu ai? Quách Viên nhảy dựng lên, tức hổn hển, nàng sớm không tới, muộn không tới, ta tiền đều ấn xong nàng mới đến. Hắn nhãn châu xoay động, gạt ra nở nụ cười, lão Tạ, giúp một chút, không giúp. Tạ Nghiễm Long lắc đầu liên tục, có giúp hay không? Quách Viên tròng mắt chừng một cái, không giúp ta, lần sau ra trận, sau lưng một đao đâm ngươi cái này cháu con rùa, khác đều có thể giúp, duy chỉ có cái này không giúp. Tạ Nghiễm Long cười hắc hắc nói, giúp ngươi một chút. Ngươi lấy vợ sinh con, về sau không có người cùng ta cùng một chỗ đùa nghịch. Rất chán, muốn ta giúp đỡ cũng được. Hỏi một chút ngươi cái kia chưa về nhà chồng thê tử. Nếu như nàng còn có tỉ muội chưa gả, vậy ta liền giúp, nếu không không bàn nữa. Thì ngươi cái này gian tướng, đáng đời đánh cả một đời lưu manh. Quách Viên đốt một miệng. Quay người lại hướng cách đó không xa Quách Võ đi đến. Quách gia một thanh níu lại hắn. Được, ngươi đừng phiền Tử Uy. Ngươi tẩu tẩu chuẩn bị cho ngươi tốt. Nhanh đi đem tự mình rửa sạch sẽ. Đừng cho tướng quân mất mặt. Được, Quách Viên hứng thú bừng bừng đi. Quách gia lên dốc, đi vào Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách mở to mắt, chỉ đối diện ghế nằm. Cười nói. Phu nhân ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc a, là ai nhà nữ tử? Tốc độ này thật là nhanh. Viên Thiệu nếu là có các nàng phản ứng này, thắng bại cũng chưa biết. Quách Gia cười ha ha, tướng quân đánh bại Viên Thiệu. Uy trong trấn ban đầu, mấy người bọn hắn làm vì tướng quân bên người dũng sĩ. Từng tái đều là tiền đồ vô lượng thiếu niên anh hùng. Lúc này thời điểm không tranh thủ thời gian xuất thủ, chờ lấy làm thiếp a. Tướng quân, ta theo ngươi nói, trừ Tạ Nghiễm Long xuất thân hoàng cân, không bị người chào đón, hắn đều bị người nhắm vào. Tướng mạo xuất chúng như con uy chí ít có 4-5 nhà tại đoạt. Liền chính bọn hắn đều thêu hoa mắt, khó có thể quyết đoán. Đang giàu đây, Tôn Sách ngó ngó Quách Gia trong tay công văn, từ đâu tới? Trường ngăn, Quách Gia dương dương lông mày, vui vô cùng, tướng quân, có náo nhiệt nhìn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?